Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. 2. Cốt nhục chia lìa không năm hành lang có 5 người, 3 gã không có bị thương binh lính dựa tường ngồi. Ủ rũ cục đuôi, ôm thương nhìn chằm chằm cách bọn họ gần nhất 2 phiến cửa sổ. Nhìn đến Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc, cũng không nói lời nào. Chỉ gật gật đầu ý bảo tuy rằng cửa sổ dùng mộc điều cùng cái đinh lâm thời gia cố quá. Bất quá quý chim nhỏ thực hoài nghi, chỉ bằng những cái đó bộ xương khô quái vật kia thân khung xương tử độ cứng còn có sức lực. Kia mấy khối phá tấm ván gỗ rốt cuộc có thể hay không ngăn được Mạc Thiên Căn cùng Hoàng Béo hai. Người tắc ngồi ở hành lang một cái ghế dài thượng. Cách này 3 cái binh lính ước chừng chỉ có không đến 2 mét xa, chính trực đêm hôm khuya khoác. Lại vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, còn không có pháp tiếp theo tiếp tục nghỉ ngơi. Bọn họ hai người biểu tình thoạt nhìn đều thực mệt mỏi. Liền nói chuyện đều không cách nào có hứng thú. Liền như vậy yên lặng mà nhìn nhau không nói gì, đại căn lão sư nhìn đến hai người bọn họ. Nâng nâng tay. Lại chỉ chính mình bên người còn có thể tễ đến tiếp theo người không vị. Ý tứ là hỏi bọn hắn có ngồi hay không, Quý Đông lắc lắc tay. Từ bọn họ bên người trải qua, đúng rồi, Nhậm Tiệm Mặc như là nhớ tới cái gì dường như. Đối Quý Đông nói, ta phía trước liền muốn cho ngươi nhìn xem. Nga, Quý Đông nghiêng đầu, nhìn cái gì, Nhậm Tiệm Mặc thực tự nhiên mà túm qua hắn tay áo. Ở bên này, hai người hướng tới thang lầu phương hướng đi đến, uy. Hai người đi nơi nào? Bọn họ phía sau truyền đến Mạc Thiên Căn thanh âm. Đừng lạc đơn a, để ý những cái đó quái vật. Quý Đông trở về một câu. Đừng lo lắng, chúng ta không đi xa, Nhậm đại mỹ nhân nhi xác thật không mang quý chim nhỏ đi bao xa. Hai người chỉ là hạ nửa tầng lầu. Đi tới thang lầu chỗ ngoặt chỗ, hắn duỗi tay chiều góc một lóng tay. Người xem nơi này, thang lầu gian nguyên bản thả một con đại thùng rác. Còn có mấy cái trang dược phẩm không thùng giấy. Sau lại đại khái là phát sinh quá cái gì kịch liệt xung đột. Thế cho nên keo thùng phiên ngã xuống đất. Bên trong rác rưởi xái được đến chỗ đều là. Cùng không thùng giấy xen lẫn trong cùng nhau. Không biết qua bao lâu. Đã là phiêu ra một cổ khó nghe hủ bại mùi vị, Quý Đông theo bản năng mà nhíu nhíu mày, này gian tiểu. Phòng khám chiếu sáng làm được không tốt lắm, hàng hiên ánh đèn cũng chỉ đủ người thường thấy rõ dưới chân bậc thang mà thôi. Bất quá Quý Đông thị lực trải qua cường hóa lúc sau. Ở nơi tối tăm coi vật so từ trước muốn rõ ràng đến nhiều. Cho nên hắn thực mau liền phát hiện Nhậm Tiệm Mặc muốn chỉ cho hắn xem đồ vật. Ngươi là nói, những cái đó màu đen cục đá. Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, Quý Đông nhìn đến, rơi dụng rác rưởi cùng thùng giấy trung gian, hỗn tạp lớn lớn bé bé toái khối. Theo chân bọn họ kiểm tra nhà ở khi ở thư phòng phát hiện những cái đó phi thường tương tự. Đều là giày mỏng không đều cho đen sắc cục đá. Chợt thoạt nhìn liền cùng một đống đánh nát mái ngói dường như, đây là cái gì? Quý chim nhỏ nâng lên mặt. Hướng hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tìm kiếm giải đáp, Nhậm Tiệm Mặc buông tay. Thản nhiên trả lời, ta như thế nào sẽ biết, hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, chỉ là, tiến vào khi ta liền phát hiện, ở lầu một hành lang còn có rất nhiều như vậy hòn đá. Lầu hai cũng không ngừng này một chỗ, chỉ là bởi vì nơi này thật sự quá rối loạn, người khác tựa hồ đều không có chú ý tới mà thôi, Quý Đông gật gật đầu. Ánh mắt ở hàng hiên cẩn thận mà đi tuần tra một phen. Thực nhanh có tân phát hiện, ngươi xem chỗ đó, Quý Đông chiều bị thùng rác ngăn trở chân tường một. Lóng tay, chỗ đó, có vài đạo hoa ngân, ở che kín mốc đốm góc tường chỗ. Khoảng cách sàn nhà ước chừng 20cm địa phương, có 5 đạo rũ xuống phía dưới song song hoa ngân, từ vị trí cùng hình dạng xem, hẳn là nhân thủ trào ra tới. Thật sự xưng được với là nhập mộc 3 phần. Không chỉ có cao rớt một tầng tường ra, liền bên trong xi măng đều bị trào ra thật sâu dấu vết ngươi cảm thấy. Quý Đông nghe được chính mình thanh âm có chút run rẩy, giơ lên chính mình móng vuốt khoa tay múa chân một chút. này giống không giống như là có người ngã xuống nơi này. Thống khổ dẫy dụa thời điểm, tay ở trên tường như vậy một trào. Cùng thời gian, lầu 2 tới gần thang lầu trong phòng. Linh Lung ngẩng đầu, Thanh Tú trên má che kín mồ hôi. Biểu tình thập phần sốt ruột. Không được, nàng đối Hùng Đại nói. Ta dị năng giống như đối hắn miệng vết thương không có hiệu quả. Huyết căn bản ngăn không được. Có ý tứ gì? Nguyên bản tay áo xuống tay đứng ở cạnh cửa hút thuốc Mân Côi nghe vậy. Cũng lập tức bóp tắt thuốc lá thò qua tới. Vì cái gì sẽ không có hiệu quả? Nàng chính mình là tự thể nghiệm quá đồng đội trị liệu hệ dị năng. Tuy không thể khởi tử hồi sinh, nhưng cầm máu cứu mạng sắc thật thập phần dùng được Linh Lung đều mau khóc. Không biết, nhưng, Mân Côi cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên phát hiện Hùng Nhị cụt tay chỗ thương thế nhưng so ngay từ đầu càng nghiêm trọng kia. Miệng vết thương tiết diện giống như là giữa hè thời tiết đã quên bỏ vào tủ lạnh thịt heo giống nhau. Hoàn toàn biến thành hôi màu đỏ, lại còn có mơ hồ tản mát ra một loại khó nghe mùi hôi thối. Hơn nữa rõ ràng đã dùng dây thừng chát khẩn kết thúc đoan. Huyết vẫn như cũ cùng không quan lao vòi nước dường như. Tích táp mà ra bên ngoài thấm, lại xem người bị thương bộ dáng. Mân Côi tâm tức khắc trầm đi xuống, bởi vì mất máu quá nhiều. Hùng Nhị mặt bạch đến cùng trang giấy nhi dường như, hai má ao hãm, hai mắt phiên đột, trong mắt phiên tới rồi mí mắt thượng, khớp hàm khanh khách rung động, giống như một cái dương điên phát tác người bệnh giống nhau. Toàn thân lấy cực nhanh tần suất run rẩy, nhưng mà cùng đại bộ phận mất máu tính cơn sốc người bệnh bất đồng. Hắn toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, ướt đến giống như cả người vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mồ hôi lạnh sũng nước trên người hắn màu trắng thúc khẩu công y. Giống keo nước dường như làm kia tầng vải dệt gắt gao mà dán ở hắn làn da thượng. A Minh, A Minh, Lục Minh, Hùng Đại cuồng loạn mà rít gào. Ôm hắn đệ đệ bả vai dùng sức mà lay động, tưởng đem người đánh thức, hắn thanh âm kinh động hành lang mọi người. Không ngừng là Mạc Thiên Căn cùng Hoàng Đại Béo, liền kia ba cái không bị thương binh lính cũng từ ngoài cửa thăm tiến đầu tới, mọi người tiêu điểm. Đều tập trung ở trọng thương Hùng Nhị trên người, bọn họ không có chú ý tới. Nguyên bản bị thương cũng không trọng, đang ở phòng trong một góc chờ đợi trị liệu ba gã bộ đội đặc chủng. Lúc này thế nhưng không rên một tiếng mà dựa ngồi ở ven tường. Buông xuống đầu, liền như thế động tĩnh cũng chưa nâng quá mức mà sớm hơn khi bị thương kia hai người. Đã không biết khi nào đình chỉ hô hấp, bọn họ hai người liền cùng mau vào màn ảnh hạ dưa muối làm. Ướp quá trình giống nhau, trên người làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng khô quát, co rút lại. Thực mau liền biến thành hai cụ mất nước xác ướp cùng lúc đó. Một loại tính chất phảng phất nhựa đường màu đen chất lỏng từ bọn họ toàn thân lỗ chân lông chung. Chảy ra, ngừng kết thành tích, hội tụ thành đoàn, đem thật dày áo ngụy trang dính vào nhau ở làm nhăn làn da thượng. Lại cùng vải dệt sợi dung hợp, cứng đờ thành một tầng cho đen xác thân xác kéo kẹt một tiếng, trong đó một cái bị màu đen bùn xác. Bao bọc lấy binh lính giật mình, càng chuẩn xác mà nói. Là hắn bộ ngực bỗng nhiên mất tự nhiên mà bành trướng lên. Áp bách đến hắn xương sống về phía sau nghiêng, uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cung. Phạt nhìn giống như là hắn nằm ở cáng thượng, làm cái sau cầu hình vòm động tác bất quá. Cho tới bây giờ, trong phòng những người khác vẫn là không có chú ý tới hắn thay đổi, kéo kẹt. Kéo kẹt, kéo kẹt chi cọ sát thanh dần dần trở nên chói tai lên, ngực khuếch giống xung khí giống nhau dần. Dần trướng đại, một cái cánh tay nâng lên, khuỷu tay vặn tới rồi sau lưng, một khác chân tắc hướng ra phía ngoài toàn ra một cái cực kỳ dị thường góc độ uy. Rốt cuộc có người phát hiện tới rồi trong một góc quỷ dị biến hóa, đại căn lão sư mặt bá, một chút. Rút đi huyết sắc, hắn duỗi tay chỉ vào kia đã là biến thành một cái màu đen hình người bùn đoàn binh. Lính, ngày mẹ cũng lặc hắn đó là sao lại thế này? Lời còn chưa dứt, kia binh lính bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy, chỉ là tùy ý ai đều có thể nhìn ra. kia đã không phải một cái người sống. Thậm chí con, liền, người, đều không tính là, hắn ngực khuếch đã trướng đại thành một cái khí cầu. Hai vai khớp xương hai tay bắt chéo sau lưng, cằm trước đột, toàn thân cốt cách không ngừng cọ sát, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, ngọa táo. Mân côi phản ứng thực mau, bưng lên thương liền phải nhắm chuẩn xạ kích nhưng mà. Không còn kịp rồi, ở nàng khấu động cò súng phía trước. Hắn to ra bộ ngực bỗng nhiên bành trướng lên, phanh, một tiếng nổ thành hai nửa, bao bọc lấy binh lính kia thân cho đen sắc bùn thân sắc nứt. Thành mảnh nhỏ, phiến phiến bong ra từng mang, lộ ra nội bộ màu xám trắng dị dạng cốt cách, còn có lạn sợi bông treo ở trên xương cốt toái bột phấn. Duy độc xương sọ cái khe chung lộ ra một quả màu xám trắng đại não. Là nó toàn thân duy nhất hoàn chỉnh mềm tổ chức, hắn ngực khuếch chỗ xương cốt không biết khi nào. Ước chừng tăng trưởng tăng thô gấp hai có thừa, căn căn xương sườn cài răng lược, chiều dài cùng thô độ đều cùng châu Á tượng ngà voi có liều mạng. Đúng là này điên cuồng tăng sinh xương ngực, sống sờ sờ đem nó làm cứng đến phẳng phất nham thạch ra cấp căng nứt trong nháy mắt này. Đến từ Đào Hoa Nguyên, mấy cái tham diễn giả. Thế nhưng đều minh bạch cái này, thế giới, tên hàm nghĩa, đúng vậy. Đây mới là chân chính, cốt nhục chia lìa. 10 phút trước còn sống sờ sờ một người, hiện tại đã mất đi toàn thân huyết nhục, biến thành một khối trụi lùi khung xương quái vật mau. Mân côi mặt đều thanh, rút khỏi đi, đều rút khỏi đi, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở cạnh cửa hoàng béo. Dùng cái đinh bắn nó đầu. Nhưng mà... Không còn kịp rồi, hoàng béo còn không có từ trong túi móc ra cái đinh. Kia cụ quái vật cũng đã xoay người nhảy lên, hướng tới bọn họ nhào tới, còn hảo bọn họ còn có đại can lão sư cầm trong tay tử ngoại tuyến đèn, mạc. Thiên can lập tức múa may tử ngoại tuyến đèn hướng tới quái vật đón đi lên. Đem cột sáng hoảng tới rồi nó trên mặt vừa mới lột xác quái vật hiển nhiên đối tử ngoại tuyến mẫn. Cảm độ càng cao một ít. Nó xoang đầu nội đại não ở ánh sáng bỏng cháy hạ phát ra chi chi thanh âm. Nó thống khổ bất kham, lập tức tới cái 90 độ đột nhiên thay đổi. Cùng một con đại thần lăn tựa mà nhảy tới rồi trên tường, nhưng càng không xong chính là. Một cái khác tử vong binh lính thi thể cũng nhảy dựng lên. Ở giữa không trung căng nước ra huyết nhục cùng quần áo ngưng kết mà thành cho đen sắc bùn xác. Hóa thành một khối tứ chi dị thường thô tráng hài cốt quái vật. Dán mà đi, vòng cái xê tự, né tránh đằng trước tử ngoại tuyến đen. Hướng tới đứng ở mặt sau cùng các binh lính nhào tới, trong lúc nhất thời. Tiếng súng đại tác phẩm, trong phòng loạn thành một nồi cháo, đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ quý đông. Cùng nhậm tiệm mặc nghe được tiếng súng, hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng rút ra bên hông tử ngoại tuyến đen. Bước nhanh trở về chạy khi bọn hắn một chân bước ra thang lầu khi. Nghênh diện đụng phải không phải mân côi đám người. Lại là hai chỉ bộ mặt dữ tợn bộ xương khô khung xương trong nháy mắt kia. Quý đông cảm thấy chính mình trái tim đều phải ngừng, vạn hạnh bái hắn trường kỳ huấn luyện phản xạ. Thần kinh ban tặng, thời khắc mấu chốt, hắn lập tức giơ lên trong tay tử ngoại tuyến đen. Hoành ở hai người trước người, bọn quái vật hiển nhiên biết thứ này là chúng nó nhược điểm. Phát ra không tiếng động khiếu kêu, quay đầu liền chạy, mau mau mau. Lúc này, mân côi đám người rốt cuộc ra tới, tóc đỏ mỹ nữ đi đầu. Mặt sau đi theo linh lung cùng cõng hùng nhị hùng đại. Ba cái binh lính đoan thương hoàn hầu tả hữu, đại can lão sư cùng hoàng béo sau điện lui lại. Rời đi nơi này. Lập tức rời đi nơi này. Ngoặc kép, hết chương.